bôn ba hai nơi đều không tốt cho cả tôi và cô ấy. Cố Mạc nhớ tới Tiếu Nhiễm, đáy mắt liền hiện lên ôn nhu. Cách chương.